không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ơi, đánh người là không đúng đâu. Diêu Nhất ép sát vào tường, chỉ muốn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Cô gái tóc xoăn giật mình, mặt co giật. Cậu gọi ai là chị? Em gái, Diêu Nhất lập tức sửa. Muốn ăn đòn đúng không? Một cậu con trai phía sau giơ gậy lên, dọa nạt. Diêu Nhất nhìn cây gậy dài mới tinh trong tay cậu ta, sợ đến nỗi nhắm tịt mắt lại. Đúng lúc này, mọi người trong hẻm đều nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên. Không phải cảnh sát đến rồi chứ? Cô gái tóc xoăn ra hiệu cho mấy người phía sau tản ra, chăm chú lắng nghe. Không thể nào, trước khi đến mình đã đi kiểm tra rồi, bình thường khu này chẳng có ai qua lại. Một cô gái bên cạnh lập tức lên tiếng, Diêu Nhất nhỏ giọng phản bác. Tôi vừa báo cảnh sát rồi. Cậu báo cảnh sát làm gì? Cô gái tóc xoăn quay lại, tức giận trừng mắt nhìn Diêu Nhất. Không phải cậu đang đánh người sao? Diêu Nhất chưa nói xong, cô gái tóc xoăn đã dẫn đám người vội vã tản ra. Diêu Nhất thở phào nhẹ nhõm, vừa định quay lại tìm chiếc xe đạp, thì cô gái tóc xoăn lại dẫn theo đám người lao đến trước mặt. Cảnh sát đang ở ngoài đó, Diêu Nhất muốn lùi lại, nhưng lại bị cô gái tóc xoăn nắm chặt tay. Nhanh, dẫn chúng tôi đi. Cô gái tóc xoăn hoảng hốt, mồ hôi túa ra, lớp trang điểm xinh đẹp bị lem. Diêu Nhất ngẩn ra, không hiểu gì cả. Cô gái tóc xoăn nghe thấy tiếng người ngày càng gần, gấp gáp nói. Chúng tôi bị lạc đường rồi. Cậu nhanh dẫn chúng tôi đi trốn đi, làm người tốt sẽ được bình an. Ngay lập tức, một đám người bắt đầu chạy loạn trong con hẻm, tạo thành một cơn gió. Phía bên phải, tôi nhớ có một lối ra ở đó. Diêu Nhất vừa chạy về phía trước, vừa kéo theo cô gái tóc xoăn cùng đám người phía sau. Cuối cùng, cả nhóm chạy ra khỏi con hẻm, Diêu Nhất vẫn bị cô gái tóc xoăn kéo tay, đứng bên lề đường thở dốc. Sao mọi chuyện lại phát triển đến mức này? Diêu Nhất nhìn đám nam nữ ăn mặc gọn gàng, giờ nhìn riêng từng người, họ không giống những kẻ giang hồ chút nào. Không biết sao, khi bọn họ vây quanh Dụ Thanh Doanh lúc nãy, trông giống như những tay côn đồ thực sự. Lần này cảm ơn nhé, tôi mời cậu ăn kem. Cô gái tóc xoăn thở hổn hển, vỗ vỗ vai Diêu Nhất. Không phải cậu nên nói sau này sẽ bảo vệ mình à? Diêu Nhất nhớ lại những tình tiết trong phim truyền hình, cảm thấy bối rối. Không phải nói nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống sao? Cô gái tóc xoăn nhìn Diêu Nhất từ đầu đến chân, bất lực nói. Cậu xem nhiều tiểu thuyết quá rồi phải không? Bảo vệ cậu nghĩ tôi là xã hội đen à? Cứ học hành chăm chỉ đi, đừng có suy nghĩ linh tinh. Cả nhóm hối hả chạy vào cửa hàng, mua 5 chiếc kem, rồi toàn bộ đều đưa cho Diêu Nhất. Đây, cầm lấy, không thiếu nợ cậu nữa. Cô gái tóc xoăn vung tay, khi thế ngất trời, rồi dẫn theo đám người rời đi. Diêu Nhất cầm mà chẳng biết làm gì, vì không thể ném đi. Dù sao sự việc xảy ra quá nhanh, cô vẫn đang cố hồi tưởng lại toàn bộ diễn biến. Đứng bên lề đường, cô ăn luôn 2 chiếc kem, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể, suýt chút nữa làm cô bay lên. Còn 3 chiếc nữa, Diêu Nhất vừa đi về nhà vừa ăn chiếc kem gần như tan chảy trong tay. Đó là Phó Xuyên, Diêu Nhất nhận ra một người quen, vội vã ăn nốt phần kem trong tay, rồi nhanh chóng chạy lên phía trước. Ăn kem không? Diêu Nhất đưa chiếc kem lên trước mặt Phó Xuyên. Phó Xuyên, người đang đi bộ muốn giải tỏa tâm trạng, bị sự xuất hiện đột ngột của Diêu Nhất làm giật mình. Rất ngọt, ngon lắm, cậu thử đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Nhất lúc này cảm thấy đầu hơi choáng, nhưng kem trong tay đã bắt đầu tan chảy. Nhìn thấy Diêu Nhất vô thức mang vẻ mặt cầu khẩn, Phó Xuyên gật đầu một cái. Diêu Nhất thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này kem trong tay cô đã bắt đầu nhỏ xuống. Theo phản xạ, Diêu Nhất đưa tay phải lên liếm một miếng kem. Kem bên tay trái cũng không chịu thua, sắp sửa rơi xuống tay Diêu Nhất, Phó Xuyên cúi đầu, khéo léo ngậm lấy. Phản ứng đầu tiên của Diêu Nhất là thở phào, nhưng sau đó lại cảm thấy tình huống này hơi kỳ lạ. Hai người đối diện đứng đó, một người cúi xuống ngậm lấy chiếc kem trong tay người kia, nhìn thế nào cũng thấy có gì đó không ổn. Đây, cầm lấy, Diêu Nhất cắn một miếng kem, nói lảm nhảm. Phó Xuyên nhận lấy kem một cách dễ dàng, rồi mỉm cười. Cảm ơn kem của cậu, không cần cảm ơn, là người khác đưa cho mình. Diêu Nhất ăn no rồi, không muốn cắn nữa, chỉ có thể thỉnh thoảng liếm kem còn lại trên que. Phó Xuyên nhìn vào đầu lưỡi hồng hồng của Diêu Nhất vô thức lộ ra, ánh mắt của anh trầm xuống, nhưng chẳng bao lâu sau đã quay đi. Xe đạp, Diêu Nhất đột nhiên nhớ ra chiếc xe đạp của mình vẫn để lại trong con hẻm. Mình có việc phải đi trước, tạm biệt. Diêu Nhất nói xong liền định quay lại con đường cũ, nhưng lại bị Phó Xuyên kéo lại. Cậu đi đâu vậy? Trước đó ở núi Lộc Cốc, Lâm Tú Ngọc nói rất nhiều chuyện về gia đình với Phó Xuyên, nên anh đại khái biết vị trí nhà Diêu Nhất trong thành phố. Hướng đi của cô bây giờ rõ ràng không đúng lắm. À, mình để quên xe đạp trong hẻm. Diêu Nhất cũng chẳng giấu giếm. Phó Xuyên không thể hiểu được làm sao mà Diêu Nhất đi xa như vậy mà chiếc xe lại biến mất từ lâu. Mình đi cùng cậu, mình cũng có thời gian. Phó Xuyên nói một cách tự nhiên, giọng điệu nghe như họ là bạn bè thân thiết. Diêu Nhất ngẩng đầu nhìn Phó Xuyên, trong lòng lẩm bẩm. Ừ, cuối cùng Diêu Nhất cũng đồng ý, dù sao thì đám người lúc nãy cô vẫn chưa hiểu rõ, nếu chúng quay lại, thì ít nhất có thêm một người báo cảnh sát. Lần đầu tiên Phó Xuyên đi vào một con hẻm như thế này, không giống với những con hẻm đá xanh ở các điểm du lịch. Con hẻm này chủ yếu là bê tông, có những đoạn hẹp chỉ đủ để một người đi qua, hai người chỉ có thể đứng nghiêng, còn có những chỗ lại rộng rãi, đủ để cả nhóm đánh nhau. Sao xe đạp của cậu lại ở đây? Phó Xuyên không nhịn được hỏi. Mình định đi đường tắt về nhà. Diêu Nhất thành thật trả lời. Thực ra cũng không hoàn toàn vì gần, chủ yếu là vì nơi này ít người, cô dễ dàng giữ được chiếc xe. Nơi này quá vắng vẻ, dễ gặp rắc rối. Phó Xuyên lập tức nhíu mày, dáng vẻ vẫn rất đẹp. Cậu lớn như vậy rồi mà vẫn không hiểu mức độ nghiêm trọng của việc này sao? Lần đầu tiên Phó Xuyên nói chuyện với Diêu Nhất bằng giọng điệu nghiêm túc, khiến Diêu Nhất đứng bên cạnh ngây người. Vậy, từ nay mình sẽ không đi đường này nữa. Diêu Nhất gật đầu nhận lỗi, sự việc vừa rồi đã cho cô một bài học đích đáng. Khi sắp đến chỗ vứt xe đạp, Diêu Nhất lén lút nhìn sang Phó Xuyên. Cô không biết phải giải thích thế nào nếu anh nhìn thấy chiếc xe đạp bị đổ trên đất. Đó có phải xe của cậu không? Phó Xuyên chỉ vào chiếc xe cũ nát hỏi. Hả? Diêu Nhất ngạc nhiên mở to mắt. Lúc trước rõ ràng là chiếc xe đã ngã xuống đất, sao bây giờ lại được dựng lên rồi? Liệu có phải là do cảnh sát làm không? Không thể đi được nữa. Phó Xuyên liếc nhìn chiếc xe đạp, nhận thấy tay lái bị lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc là trước đó đã đâm vào tường, Diêu Nhất hồi tưởng lại cú va chạm lúc nãy. Lần này thì chắc chắn cô phải thành thật nói với ba mẹ về kỹ năng đạp xe kém cỏi của mình rồi. Diêu Nhất xoay chiếc xe đạp bị lệch tay lái, định đẩy nó đi ra ngoài. Mình giúp cậu đẩy, Phó Xuyên nắm lấy tay lái bên kia, ra hiệu cho Diêu Nhất lùi lại. Ừ, Diêu Nhất bị đẩy ra, im lặng đi theo phía sau Phó Xuyên. Phó Xuyên quay lại nhìn cô một chút, nói, mình đưa cậu về, không cần đâu, đợi chú Lý đến, mình cũng sẽ nhanh chóng về nhà. Lúc nãy Diêu Nhất không thấy chú Lý đâu, chắc là Phó Xuyên sắp phải gọi điện về. Mình đưa cậu về, Phó Xuyên kiên quyết nói, đi bộ, chẳng phải cậu phải về nhà à? Diêu Nhất nghi ngờ trước sự nhiệt tình bất thường của Phó Xuyên. Không có gì, chỉ là mình muốn đi dạo. Phó Xuyên tùy ý đưa ra một lý do, cũng tiện nói chuyện với cậu về việc học, với mình có gì để thảo luận. Diêu Nhất nghe Phó Xuyên nhắc đến việc học thì cảm thấy hơi khó chịu. Hạng nhất toàn trường mà lại cần mình dạy sao? Phó Xuyên lắc đầu, mình chỉ viết văn bình thường thôi, những thứ khác thì không bằng cậu. Diêu Nhất hoàn toàn bị Phó Xuyên dẫn dắt, một vài câu hỏi của anh đã dễ dàng đẩy cô vào cuộc trò chuyện, và Phó Xuyên cũng thuận lợi đẩy chiếc xe đạp lệch tay lái, đi cùng Diêu Nhất về nhà. Diêu Nhất đi không nhanh, thỉnh thoảng còn dừng lại vài giây. Dù Phó Xuyên luôn đi chậm lại để đợi cô vẫn thường tụt lại phía sau. Diêu Nhất cứ thế nhìn tóc của Phó Xuyên, đầu óc bắt đầu lan man. Tóc của anh đen và thẳng, trông thật đẹp, không biết sờ vào sẽ như thế nào. Tóc của Phó Xuyên được buộc bằng một sợi dây đỏ, Diêu Nhất chú ý đến cái nút thắt, thấy nó đang dần nới rộng ra. Diêu Nhất vừa kịp đón lấy sợi dây đỏ, nhưng nó nhanh chóng rơi xuống, tự động rơi xuống đất. Diêu Nhất vội vàng đưa tay ra chụp lấy, trong khi mái tóc dài của Phó Xuyên xõa ra, che khuất một nửa khuôn mặt của anh. Cả hai bước đi chậm lại một cách đồng điệu, Diêu Nhất nhìn Phó Xuyên có vẻ không thoải mái khi tóc xõa ra. Cô vô thức đưa tay giúp anh vén tóc ra sau tai. Mái tóc mềm mại và mượt mà, khác hẳn với tóc của cô, thô ráp hơn nhiều. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Diêu Nhất, nhưng Phó Xuyên bỗng dưng dừng lại. Cậu có thể giúp mình buộc lại không? Phó Xuyên thử hỏi. Cái này mình không biết làm đâu. Diêu Nhất nói, buộc tóc không phải là sở trường của mình. Để mình chỉ cậu. Phó Xuyên đặt xe đạp sang một bên, rồi cả hai ngồi xuống bậc đá cạnh một bụi hoa. Đây, Diêu Nhất đưa sợi dây đỏ cho Phó Xuyên. Phó Xuyên nhẹ nhàng nắm lấy tay của Diêu Nhất, kéo tay cô lại gần. Cậu nhìn kỹ động tác của mình nhé. Anh định buộc sợi dây đỏ vào cổ tay Diêu Nhất, từ từ xắn tay áo cô lên, ngón cái nhẹ nhàng ấn vào cổ tay, cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay truyền tới làm Diêu Nhất ngẩn ra. Chỗ này của cậu bị xước rồi. Phó Xuyên nhìn tay Diêu Nhất, gần dưới lòng bàn tay, có một vết xước nhỏ. Diêu Nhất cúi đầu nhìn, đó có thể là vết xước khi cô đã giúp Dụ Thanh Doanh leo lên tường và bị tường cọ phai. Lúc đầu, Phó Xuyên chỉ muốn tìm một lý do để có thể thân mật hơn với Diêu Nhất, nhưng giờ đây anh chỉ muốn nhanh chóng làm sạch vết thương của cô. Gần đây có một hiệu thuốc, đợi mình một lát. Phó Xuyên vừa đi về phía trước vừa buộc tóc, nhanh chóng thắt chặt sợi dây đỏ lên tóc mình một cách thuần thục. Cậu không biết tự chăm sóc mình à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Xuyên ngồi xổm trước mặt Diêu Nhất, mở gói thuốc, bắt đầu nhỏ thuốc lên vết xước của cô. Giọng anh có chút không hài lòng. Diêu Nhất nhìn anh một lúc rồi bật cười. Thật ra không nghiêm trọng đâu, để một thời gian nó sẽ tự lành thôi. Phó Xuyên liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Mới có một vết thương nhỏ mà đã không chịu bôi thuốc, đúng là không biết chăm sóc bản thân. Diêu Nhất cảm thấy hơi khó xử nhưng không dám phản bác, chỉ lặng lẽ để Phó Xuyên tiếp tục bôi thuốc lên tay mình. Lông mi của anh dài, đôi mắt còn hơi cong lên. Diêu Nhất chăm chú nhìn, càng nhìn càng ngẩn ngơ, mũi của anh thẳng tắp, làn da lại sáng và mịn màng, không thể phủ nhận, Phó Xuyên quả thực rất đẹp trai. Diêu Nhất đột nhiên ngẩn ra, cứ thế nhìn chăm chú vào Phó Xuyên, đôi mắt không rời. Đến khi cảm thấy cơn đau lạnh lẽo làm da tay hơi rát, cô mới giật mình tỉnh lại, bất giác run lên vài cái. Tác giả có lời muốn nói, Phó Xuyên, một ngày nào đó, em sẽ thấy, việc này là cần thiết. Độc giả thân mến, xin hãy tự do bổ sung phần kết cho Phó Xuyên, cách chương.